Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, quỷ chết no. Biên Thụy nhìn qua cái này hai con tiểu hầu tử, chờ chúng nó một lần nữa bò lên trên cây lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn phía đứng ở một bên tiểu chiến sĩ phát hiện hắn giam giữ đặt ở trên tảng đá tiểu máy ghi âm. Phương pháp này đến là thật không tệ. Bất quá ngươi có nghĩ tới không? Phương pháp kia nếu là dùng nhiều lắm vậy liền không dùng được, Biên Thụy nói. Lão Phương lại không thèm để ý chút nào nói ra. Thứ này chỉ cần còn có sư tử tồn tại, những vật này còn sợ sư tử liền nhất định có tác dụng. Biên Thụy nghe Lão Phương lập tức không có minh bạch, nghĩ lại bắt đầu nhất suy nghĩ liền lĩnh hội. Nếu có như thế một cái sư tử đối sư tử thanh âm không tại để ý, cái kia đoán chừng chính là nó thời điểm chết, bởi vì nó chỉ cần không có bản sự phân biệt sư tử tiếng giống là thật vẫn là theo máy ghi âm truyền tới, vậy hắn nếu không nhìn loại thanh âm này, như vậy 8-9 phần 10 liền sẽ trở thành sư tử mục tiêu. Động vật hoang dã săn mồi không phải xem ai dáng dấp chất thịt ngon, mà là xem ai tốt nhất bắt được. Dạng này một cái hầu tử cha nhưng so khác hầu tử muốn tốt hơn bắt một chút. Cũng đúng, Biên Thụy cười cười, Cao Minh Lâu cười nói ra, đám này hầu tử so với người sẽ còn hưởng thụ đâu. Chỉ cần là cái này trong hồ vừa để xuống nước bị bọn chúng thấy được, bọn chúng nhất định sẽ xuống tới tắm suối nước nóng. Thông minh như vậy, Biên Thụy cười hỏi. Thấy Cao Minh Lâu nhẹ gật đầu, Biên Thụy lại nói, cũng đúng, không phải tin tức thượng Nhật Bản có hầu tử cũng thích tắm suối nước nóng à. Không có ao thời điểm không đến, trời chúng ta đã sửa xong ao sau bọn gia hỏa này tới chiếm tiện nghi. Phía trước mấy lần chúng ta nghĩ đến ngâm, cái này trong hồ tất cả đều là lông khỉ, còn có khỉ phân cái gì, cũng quá không giảng cứu một điểm. Bởi vậy từ lúc vậy sau này chúng ta không ngâm thời điểm liền đem trong hồ nước đem thả. Như vậy những này hầu tử liền sẽ không tới, Lão Phương nói. Nghe Lão Phương nói như vậy, rất hiển nhiên vị này đối với di khỉ những người này không có cảm tình gì. Kỳ thật Biên Thụy cũng đối những này di khỉ không có cảm tình gì. Chủ yếu là tính tình quá dội cho. Động một chút lại cào người mà lại danh nhất về làm phá hư. Trời sinh tính liền không làm cho người thích. Ba cái đại nam nhân hàn huyên một hồi hầu tử, sau đó lại giật một hồi trồng trọt. Nhẹ nhàng như vậy hàn huyên một cái giờ, mỗi người ngâm trên tay ra đều lên nhíu lúc này mới theo trong hồ. Lúc này tuyết đã hạ phi thường lớn, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết rơi xuống trên mặt đất lập tức liền tích ra tầng một thật mỏng tuyết, chỉ có rơi vào ao trên không tuyết, tiếp cận mặt nước thời điểm bị nước nóng thổi thành nhiệt khí, làm toàn bộ ao bắt đầu mờ mịt. Dạng này trạng thái cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì ba người đi ra chưa một hồi, tiểu chiến sĩ liền đem mấy cái thông vòi nước mở ra. Trong hồ nước chính hiện lên thẳng tắp giảm bớt, thông vòi nước bên kia cũng tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ, mang theo phía trên bông tuyết đều đi theo bay múa. Nếu như không phải vòng xoáy nhỏ quá nhỏ, nhất định có thể hình thành một màn cảnh đẹp. Mặc quần áo xong, ba người hướng doanh địa phương hướng đi bộ mà đi. Về tới doanh địa thời điểm, Biên Thụy nếm đến Lão Phương nói địa đạo thiểm tây bánh bột. Nói thực ra đối với mì sợi cái gì Biên Thụy cái này thượng người phương Nam cũng không quá cảm mạo. Không phải nói thiểm tây mặt không thể ăn, mà là một phương người có một phương người khẩu vị. Chỉ có bánh bao nhân thịt Biên Thụy ăn nghiện, lập tức ăn 4 cái. Lúc này mới thu ngừng nói, thịt này kẹp bánh bao không nhân làm ăn ngon. Sao ta trước kia tại quán ven đường thượng ăn ngon ăn nhiều. Chủ yếu cái này bánh bao không nhân làm hương, Biên Thụy một mặt nói một mặt cho đem đầu vươn, ra đại sư phó giơ ngón tay cái lên, Lão Phương nói, thích liền cho ngươi lại làm một chút, cái này tuyết lớn như vậy, còn đi à, nếu không đi, ban đêm để ta đại sư này phó làm cho ngươi tay bắt thịt dê. Không được, thật tại không thể ngây người thêm. Ta một người bạn muốn kết hôn, lại không đi không đuổi kịp hôn lễ của hắn, Biên Thụy nói. Lão Phương nói, hảo bằng hữu, bạn bè thân thiết, Biên Thụy trả lời, lão Phương nghe nói ra, vậy ta liền không lưu ngươi, chờ lấy lần sau ngươi qua đây ta lại cẩn thận chiêu đãi ngươi một cái. Cũng không biết làm sao giọt, lần đầu tiên nhìn ngươi đã cảm thấy hợp ý. Biên Thụy cũng không biết lão Phương là giả khách sáo vẫn là nói thật. Đành phải há miệng nói ra, ta cũng cảm thấy, nói xong hai người nhìn nhau cười ha ha hai tiếng. Ăn cơm xong, Biên Thụy bên này thu thập một chút chuẩn bị xuất phát. Lão Phương đưa Biên Thụy thời điểm cho Biên Thụy đưa tới một cái tiểu hộp giữ ấm tử. Bên trong là 6 khối bánh bột ngô, còn có một hộp tử thịt. Ngươi không phải thích ăn à, nghỉ ngơi thời điểm nhóm lửa nướng thượng nhất nướng, kẹp thịt liền có thể ăn. Chúng ta cái này cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Liền những vật này ngươi đừng ghét bỏ, lão Phương đem hộp giữ ấm tử kín đáo đưa cho Biên Thụy. Biên Thụy nhận lấy hộp cười nói, ta tốt nhất cái này một ngụm, đại gia xem như bằng hữu ta cũng không chối từ. Chỉ là lần sau có cơ hội nhất định phải đến nhà ta tới làm khách. Lão Phương nói, khẳng định, Biên gia thôn rượu còn không có hưởng qua đâu. Cao Minh Lâu ở bên cạnh một mực cười, chờ lấy hai người nói xong, hắn mới nói, cảm ơn ngươi, khách khí cái gì, Biên Thụy cười nói, đại nam nhân gia cũng không có làm cái gì mời dạm đưa tiễn loại hình. Lại nói ba người giao tình cũng còn không có thâm hậu như vậy. Đừng nói bọn hắn liền xem như Hồ Thạc cùng Chu Chính Biên Thụy cũng không có khả năng đưa lên 10. Dạm, nếu là làm như vậy người khác không được hoài nghi Biên Thụy hướng giới tính a. Hàn huyên 2-3 phút, Biên Thụy nhảy lên đại châu lưng thúc dục ngốc nghiêu hướng xuống núi đi. Đại hôi thì là hăng hái tại ngốc nghiêu chạy phía trước trước chạy sau. Có thể là cảm thấy muốn về nhà, đại hôi cùng ngốc nghiêu đều thập phần hưng phấn, liền xem như rơi xuống tuyết lớn. Hai tên gia hỏa vẫn là một đường chạy chậm, người này có ý tứ. Lão Phương nhìn qua Biên Thụy thân ảnh biến mất tại trong tuyết, cười tủm tỉm nói, Cao Minh Lâu nói, đương nhiên là có ý tứ, sinh ý là hào hào, đột nhiên cưỡi xe mô tô đi một chuyến châu Âu. Trở về sau không tại Minh Châu ngây người về tới quê nhà sinh hoạt. Hiện tại không riêng gì nuôi lươn, còn có chế đàn, một chương đàn bán đi 100 vạn tới. Người biết ta ngay lập tức nghe được tin tức này thời điểm trong đầu nghĩ gì? Lão Phương không có trả lời, chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua Cao Minh Lâu chờ hắn nói tiếp. Ta nghĩ thầm đừng mẹ nó nói bậy, 100 vạn là khái niệm gì? Ai biết cuối cùng sau khi nghe ngóng, mua người còn không phải bình thường người, vốn là đàn cổ đại gia. Cao Minh Lâu đạo, ta cảm thấy ngươi thật hâm mộ hắn, lão Phương cười nói. Cao Minh Lâu nói, ta là ghen tị, người ta cái này quá ngày hôm đó tử mới giống người. Không giống ta như vậy gặp người phải nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đi, không đề cập nữa. Buổi chiều không có chuyện chúng ta đánh cờ đi. Biên Thụy không biết hai người này phía sau nghị luận mình. Cưỡi tại ngốc nghiêu trên lưng, Biên Thụy đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Trong đầu bắt đầu chạy xe lửa, nhớ lại đi sự tình làm như thế nào an bài. Một đường không người, ngốc nghiêu cũng vung lên đến chạy. Đến ban đêm tầm 10 giờ thời điểm, không sai biệt lắm đã đi một nửa đường. Biên Thụy dừng lại nghỉ ngơi, hạ chạy cái gì Biên Thụy là sẽ không đâm, trực tiếp vào không gian trong liền tốt, nhưng là nhóm lửa nấu cơm cái gì, Biên Thụy không muốn trong không gian làm, thế là chọn lấy cái chỗ khuất gió, Biên Thụy lấy ra củi lửa hiện lên hỏa, lấy ra mấy cái đồ hộp, còn có lúc gần đi lão Phương cho bánh bao không nhân cùng thịt nướng. Ngốc nghiêu bên này đã bị Biên Thụy ném vào không gian trong ăn cỏ đi. Bên ngoài chỉ có Biên Thụy còn có đại hôi. chờ lấy đồ hộp nướng không sai biệt lắm. Biên Thụy giật ra móc kéo, đem đồ hộp bên trong cơm chưa thịt cho đổ ra, bỏ vào đại hôi trước mặt. Mình thì là cầm lên bánh bao không nhân cắt thành hai mảnh kẹp lấy đã hơi nóng bọt thịt bắt đầu ăn. Một mặt ăn một mặt thỉnh thoảng múc thượng nhất thìa nước thịt hút trượt một cái. Không thể không nói lão Phương bộ đội cái kia thiểm tây đầu bếp làm bánh bao nhân thịt tiêu chuẩn. Thật sự là nhất lưu. Thậm chí Biên Thụy cảm thấy người này giải nghệ sau trực tiếp mở bánh bao nhân thịt sạp hàng đều. Có thể phát đại tài, một người một chó chính ăn đắc ý đâu. Đột nhiên Biên Thụy trong tai truyền đến một tiếng gào thét. Ô, ô, Biên Thụy nhìn thoáng qua bên cạnh đại hôi, thấy nó đã sớm dựng lên lỗ tai, đồng thời giảm thấp xuống đầu. Biên Thụy hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn một hồi. Hẹn 3 phút sau lúc này mới theo rừng cây trong chui ra một cái màu đen như là chó đồng dạng động. Vật, sói, Biên Thụy nhận ra, đây là một cái sói. Trong nước sói hình thể cũng không lớn, trong nhà đồng dạng tiểu chó đất bao lớn, những này sói cũng liền bao lớn. Trong truyền thuyết cái gì nhất ngao chiến ba sói có lúc thật đúng là không phải nói bậy. Bởi vì sói hình thể tiểu A, thật lớn ngao thật có thể một chọi ba, nếu là đổi thành đầu hình lớn nhất Bắc Mỹ sói xám. Tất cả cái gì ngao A, thật đúng là đều không đủ nhìn, hoặc dại hòa ra nuôi, trời sinh khác biệt ở chỗ đó, xuất hiện tại Biên Thụy trước mặt là một cái phổ thông bụi lâm lang. Cái đầu so đại hôi nhỏ một vòng, mà lại hình thể tương đối gầy, xem ra ít nhất cũng có một tuần không có tiến vào ăn. Khi thấy cái này sói thời điểm, Biên Thụy liền nhìn ra rồi, đây là một cái bị đuổi ra đàn sói cô lang, giống như là dạng này cung sói là rất khó tại dạng này thời tiết sống sót. Bọn chúng tốt nhất đường ra chính là hạ thấp tư thái gia nhập một cái đàn sói. Trải qua bị lấn ép tầng dưới chót nhất sinh hoạt, nếu không phải là chết đói, thiên nhiên cho nó lựa chọn cũng không nhiều, cũng không biết làm sao giọt. Biên Thụy hôm nay tựa hồ là động một điểm lòng trắc ẩn. Trực tiếp cầm lên trên đống lửa nướng một cái thịt đồ hộp. Kéo ra vòng đổ ra bên trong cơm chưa thịt đồng thời đem thịt ném cho hơn 10 mét bên ngoài sói. Đem đồ hộp ném cho sói. Biên Thụy liền không nhìn lang, bởi vì Biên Thụy biết mình bên người đống lửa không tắt. Sói là không gặp qua tới, một người một chó yên lặng ăn uống no đủ. Biên Thụy mang theo đại hôi vào không gian nghỉ ngơi tốt Biên Thụy nhìn xem tình huống bên ngoài. Tiếp tục vào không gian trong chế mình đàn, chờ lấy phía ngoài trời đã sáng, Biên Thụy lúc này mới mang theo ngốc nghiêu. Đại hôi cùng đi ra không gian, bò, o, vừa ra ngốc nghiêu, kêu một tiếng sau lập tức cúi đầu dùng trên đầu mình sừng thú đối vọt tới. Biên Thụy quay đầu nhìn lại phát hiện hôm qua cho ăn con kia sói còn tại chỗ cũ. Ngốc nghiêu thoáng một cái chính là hướng về phía nó đi. Ngốc nghiêu, Biên Thụy quát to một tiếng, nghe được Biên Thụy thanh âm, ngốc nghiêu đình chỉ công kích. Bất quá nó vẫn như cũ rất là bất mãn, hướng về phía sói phương hướng phun ra hai cái mũi bạch khí. Quay người về tới đống lửa bên cạnh, sói bị ngốc nghiêu giật nảy mình, bất quá nó vẫn không có đi xa. Biên Thụy lúc này nhìn càng rõ ràng, cái này sói là một cái sói cái, hơn nữa nhìn bộ dáng trước đó không lâu vừa trải qua thời kỳ cho con bú. Dạng này sói cái lớn nhất có thể là bị sói sau đuổi ra ngoài. Về phần con của nó khả năng này thảm hại hơn. Bị sói sau hài tử xem như đồ chơi. Một mực loay hoay đến chết. Biên Thụy nhìn nó dáng vẻ. Không khỏi thở dài. Lại mở một cái thịt đồ hộp cho nó ném tới. Ăn đi, ăn đi. Lại thế nào cũng tốt hơn là một cái quỷ chết đói. Biên Thụy thở dài một hơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.